Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thuật pháp xuất hiện nhiều lần. Cái này, không được. Tôn Phương khẩn trương, vội vàng cảm ứng phi kiếm lung la lung lay, liền bị triệu hồi, lúc này, oanh, oanh, đạo thứ năm lôi đình rơi xuống. Đem Tôn Phương toàn thân chân nguyên chấn tán loạn, thứ lục đạo lôi đình, thẳng đem Tôn Phương oanh ra chóc thịt bong. Thuật pháp, trưởng tâm lôi phẩm cấp, siêu giai diễn pháp, 10 lần cường hóa, 4 lần dung hợp nói rõ, ngũ lôi chính pháp, chí cương chí dương, không chịu nổi một kích. Lục Thanh Phong mỉm cười, trưởng tâm lôi như huy hoàng thiên uy. Siêu giai thuật pháp càng tại bí pháp phía trên, chỉ là nhất giai pháp khí, chỉ là trúc cơ ngưng dịch tu sĩ, làm sao có thể kháng. Lục đại sư tha mạng, trưởng tâm lôi phía dưới, Tôn Phương toàn thân cháy đen không thành nhân dạng, trong miệng cầu xin tha thứ. Nhà ngươi môn chủ không phải phân phó ngươi nhất định phải lấy lục mỗ tính mệnh a? Sao cầu xin tha thứ? Lục Thanh Phong cười nhạo nói, ngươi sao? Tôn Phương hai mắt trừng trừng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bực này tuyệt mật sự tình, dù cho Xích Hồng môn bên trong, cũng chỉ có Dương Bất Phàm ở bên trong năm người biết được. Lục Thanh Phong như thế nào biết được? Chẳng lẽ ba người bọn họ bên trong có Lạc Hà Tông mật thám? Tôn Phương tâm niệm cấp truyền, thực sự bị Lục Thanh Phong lời nói này loạn tâm thần. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, hai tay nhất trà sát, kiếm khí bắn ra, thẳng xuyên qua Tôn Phương yết hầu. Lục, Tôn Phương thanh âm im bặt mà dừng, chán nản ngã xuống đất. Đã vô sinh cơ, cuồng phong một quyển, đem Tôn Phương trên thân túi chữ vật cùng linh thạch thu hồi. Lục Thanh Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía tứ phương đem hắn vây kín ma môn tu sĩ. Các hạ hảo thủ đoạn. Trong bốn người, cầm đầu một còng xuống lão giả vỗ tay khen. Thanh âm âm trầm trầm thấp. Lục Thanh Phong ánh mắt đảo qua bốn người. Không nói một lời, trực tiếp thân hóa ngàn vạn kiếm khí. Bắn ra tứ phía bát phương. Phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Thân hóa lợi kiếm, phân quang hóa ảnh, kiếm khí ngưng tia giết địch, hư không vạn dặm tiềm hành. Bốn tên ma đạo tu sĩ sững sờ, không nghĩ Lục Thanh Phong lại một câu không nói, trực tiếp chạy trốn, nín hơi ngưng thần, lẳng lặng cảm thụ Lục Thanh Phong phương vị. Đã thấy kiếm ảnh ngàn vạn, căn bản phát giác không ra Lục Thanh Phong chân thân đến cùng giấu ở cái kia đạo kiếm ảnh bên trong. Đừng để hắn chạy, còng xuống lão giả trầm thấp quát, khẽ vươn tay, một ngụm máu xiên xuất hiện trong tay, lăng không vung lên, vỡ vụn mấy chục đạo kiếm ảnh, mặt khác tam ma thi triển thủ đoạn quỷ cờ ra, lệ quỷ kêu khóc, huyết quang lên, phi kiếm phá tiêu, hàn quang tránh, bích châu lăng không, tứ đại ma tu tất cả đều là trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Vừa ra tay, liền bao phủ một phương, muốn đem kích xạ bát phương kiếm ảnh toàn bộ ngăn lại. Trốn, ta thật không nghĩ trốn. Lục Thanh Phong thân hóa kiếm quang, thời gian lập lòe tuyệt không xông ra bốn người vòng vây. Trái lại hướng về cầm đầu còng xuống lão giả phóng đi. Đại La Động Quan, trong mắt linh quang lấp lóe. Lão giả cùng nó trên tay huyết xiên thuộc tính đều ở trong tim còng xuống lão giả. Trúc cơ thối thể cảnh, pháp khí, huyết diễm xoa phẩm cấp, nhị giai nói rõ, mà đạo tu sĩ dùng tử mẫu âm hồn cùng cuống rốn máu đen luyện thành. Có thể ô uế phi kiếm pháp khí, mà đạo tu sĩ không làm người tử, tử mẫu âm hồn chính là lấy giờ âm ra đời mẹ con. Tại sản xuất thời điểm lấy ma đạo pháp môn tra tấn mà chết. Khi chết oán khí trùng thiên, đem cái này oán khí phong nhập mẹ con hồn phách bên trong. Mỗi ngày lấy âm hỏa thiêu đốt tế luyện, mới có thể thành tựu. cuống rốn máu đen càng đem còn tại trong cơ thể mẹ trẻ con liên tiếp cuống rốn cùng nhau lấy ra. Bí pháp mà thành, bất luận là tử mẫu âm hồn, vẫn là cuống rốn máu đen, đều có thể trí nhân ở giữa trí ác. Huyết diễm xoa dùng phương pháp này luyện thành, ô người phi kiếm pháp khí tất nhiên là bình thường. Chỉ là cái này phương pháp luyện chế âm tàn ác độc, tội nghiệt vô biên, Lục Thanh Phong gặp cũng không nhịn được giận lên. Chết! Lục Thanh Phong lôi cuốn kiếm khí, kích xạ bát phương, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Đây là kiếm độn chi pháp, cũng là công phạt thần thông, chỉ là thuật hữu chuyên công. Pháp này chạy trốn tốt nhất, công kích thậm chí còn so ra kém siêu giai thuật pháp trưởng tâm lôi uy lực. Đối trúc cơ thối thể cảnh còng xuống lão giả cùng một cái khác trúc cơ bồi nguyên cảnh vẻ lo lắng. Trung niên cũng không thể tạo thành uy hiếp, chỉ có thể để còn lại hai tên ma tu bối rối tay chân. Kiếm quang che lấp, Lục Thanh Phong xuất kỳ bất ý xuất hiện tại lão giả trước người. Thất sát phiên, trúc dung ma thần. Tại hắn lướt qua thời điểm, trúc dung ma thần từ thể nội đi ra, rơi vào không trung, đem kia bồi nguyên cảnh vẻ lo lắng trung niên ngăn chặn. Lục Thanh Phong bản thể cầm trong tay thất sát phiên lay động. Bảy con ác sát hiện hình, đem hai gã khác dẫn khí cảnh, ngưng dịch cảnh ma tu dây dưa. Hắn tại ngân giác sơn ba năm ở giữa, trung luyện chế ba mặt thất sát phiên. Đối ngoại tuyên bố là tốn thời gian tháng 7 mới luyện thành một cờ. Kỳ thực không phải, mượn Lạc Hà Tông tiểu bỉ đưa đến Lục Thanh Sơn trong tay kia mặt thất sát phiên. Trong đó 7 con ác sát chỉ là chân khí cảnh đỉnh phong. Thuận tiện Lục Thanh Sơn tại Bách Thảo Viên tầng dưới thi triển. Lục Thanh Phong trong tay lại càng mạnh, 7 con ác sát đều là dẫn khí chi cảnh, kiếm quang. Ma thần, ác sát, đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Làm xong những này, Lục Thanh Phong mới điều động chân khí, ấp ủ tuyệt mệnh một kích. Đại nhật tịch diệt thần quang, quanh thân trong ngoài phù văn lấp lóe, từng đạo giống như thực văn lại không phải thực văn văn tự như phù vạn vèo. Lấp lóe thần bí quang mang, theo chân khí lưu chuyển. Một vòng mặt trời xuất hiện tại Lục Thanh Phong giữa song trường. Tịch diệt thần quang lấp lóe, bắn ra, thẳng đến còng xuống lão giả. Lão giả trong tay huyết diễm xoa đối phó phi kiếm pháp khí chính là nhất tuyệt. Có thể xưng khắc tinh, gặp gỡ thần thông thuật pháp, thì không thích hợp, thật là lợi hại thuật pháp. Còng xuống lão giả không biết thần thông. Chỉ cảm thấy Lục Thanh Phong thi triển thuật pháp vô cùng lợi hại, không dám thất lễ, sờ tay vào ngực, bóp ra một đạo phù lục, không lo được đau lòng, chân nguyên thôi động đem ném ra, tam sơn phù, chấn, ngự, Lục Thanh Phong thần thông nơi tay, chỉ thấy còng xuống lão giả ném ra một đạo phù lục, linh khí dung chuyển ở giữa. Liền có cung điện lớn nhỏ tam sơn hiển hóa, đã làm phòng ngự, lại hướng hắn trấn áp mà tới. Tam giai phù lục, Lục Thanh Phong thần thông huy sái, đâm vào tam sơn hư ảnh bên trên. Kia hư ảnh lắc cũng không hoảng hốt, thẳng đem đại nhật tịch diệt thần quang nuốt hết. Đại nhật tịch diệt thần quang đối phó thối thể cảnh tu sĩ cũng có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng tam sơn phù chính là tam giai phù lục, có thể so với linh hư chân tu thi triển thuật pháp. Xa không phải Lục Thanh Phong có thể địch nổi. Vân điên bộ, thần thông vô công, Lục Thanh Phong dưới chân lấp lóe, như chân đạp đỉnh mây, thân hình quỷ mị ở giữa, tránh thoát tam sơn trấn áp chi lực. Thần thông, vân điên bộ phẩm cấp, siêu giai diễn pháp. 10 lần cường hóa, 3 lần dung hợp nói rõ, cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ, tiêu giao giữa thiên địa, làm sao có thể, còng xuống lão giả thấy thế, rung động trong lòng tột đỉnh, trước mắt thanh niên này tu sĩ, nhìn qua tuổi tác không lớn, kỹ xảo chiến đấu như thế thành thạo thì cũng thôi đi. Nắm giữ thuật pháp không khỏi cũng quá là nhiều. Bình thường trúc cơ tu sĩ tinh lực có hạn, phần lớn chỉ nắm giữ một lượng cửa giữ nhà thuật pháp, tế luyện một lượng tông đắc lực pháp khí, như thế phối hợp phù lục các cái khác thủ đoạn, thuần thục vận dụng, cũng có thể tại đồng bậc khoe oai, như còng xuống lão giả tự thân, hắn nghèo cả đời luyện chế ra một thanh huyết diễm xoa, khắc tận phi kiếm pháp khí, lại thêm nắm giữ một công một thủ hai môn thuật pháp. Tại thối thể cảnh bên trong không nói vô địch tồn tại, chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại, nhưng cùng thanh niên trước mắt tu sĩ so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.